ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 393, chương 21. Cô độc không, Đao Tông thế hệ này đại diệt tuyệt thần đao truyền nhân. Mặc dù danh tự rất quê mùa, nhưng môn thần công này lúc trước kỳ thật chính là Đao Tông sáng lập ra môn phái lão tổ vì nhằm vào Kiếm Tông đại tự tại thần kiếm mới như vậy lấy tên. Huống hồ đây đúng là một môn võ công tuyệt thế. Đại diệt tuyệt thần đao. Diệt tuyệt không phải vạn vật, mà là lòng người. Tu thất tình lục dục, sau đó tuyệt tình tuyệt dục. Lấy đao ý diễn hóa thiên ý, từ đó luyện ra một ngụm tuyệt thế thiên đao. Đây chính là môn này võ công tuyệt thế chân ý. Thiên đao thay mặt chỉ thiên đạo. Nghe nói năm đó Đao Tông sáng lập ra môn phái lão tổ còn từng tham khảo đạo môn Thái Thượng Đạo Thống, đao ý càng là thiên hạ vô song. Không nói những cái khác, tu thành loại này đao ý về sau, vứt bỏ tình cảm phía dưới võ giả lý tính sẽ phát huy đến to lớn nhất. Không có sợ hãi, ý thức chiến đấu cùng khả năng tính toán cũng sẽ tăng lên tới một cái không thể tưởng tượng nổi cấp độ. Hơn nữa đao ý cùng thiên địa kết hợp lại, đi được là ngoại tu thiên địa chi đạo. Ngày xưa Đao Tông tổ sư một đao bổ ra, toàn bộ thiên địa đều ở vì đó gia trì, uy lực của nó tự nhiên là không cần nhiều lời. Đương nhiên, lúc này cô độc không còn xa xa không có tu luyện tới cấp bậc kia. Loại kia thiên đạo vô tình ý cảnh hắn cũng không có cách nào thu phát như tâm. Chỉ có ở rút đao thời điểm, hắn mới có thể dần dần tiến vào loại cảnh giới đó. Một trận chiến, cô độc không hai mắt cảm xúc bị che giấu. Hồi phục lạnh lùng, chỉ còn lại có một cái thuần túy nhất suy nghĩ. Toàn lực ứng phó, giết trước mắt người bệnh thần kinh này. Âm âm, vừa dứt lời, cô độc không liền một đao bổ ra. Cùng Long Ngạo Thiên khác biệt. Đao pháp của hắn như linh dương móc sừng đồng dạng không có dấu vết mà tìm kiếm. Nhưng đao ý lại là phi thường đặc thù. Cũng không có loại kia hủy diệt tất cả bá đạo. Thay vào đó thì là một loại cực hạn lý tính quang huy. Mỗi một đao bổ ra đều qua tinh xảo nhất tính toán. Tính toán địch ta chênh lệch của song phương. Tính toán đối thủ nhược điểm. Tính toán thiên thời địa lợi nhân hòa. Tính toán chém ra góc độ, tính toán đối thủ sẽ làm ra phản ứng, tất cả toàn bộ chứa ở bên trong, cuối cùng hình thành đao quang, chính là cô độc không đao ý, cũng là đại diệt tuyệt thần đao hạch. Trên thực tế cái này đại diệt tuyệt thần đao danh tự, thuần túy là Đao Tông tổ sư xem Kiếm Tông đại tự tại thần kiếm khó chịu, lúc này mới lấy một cái như vậy tên. Trên bản chất lại là cùng diệt tuyệt một chút quan hệ đều không có. Ngược lại đi được lấy xảo phá lực lộ tuyến. Hết lần này tới lần khác lại lấy một bá đạo như vậy tên căn cứ Đao Tông bí mật điển tịch ghi chép. Năm đó Đao Tông tổ sư liền đặc biệt ưa thích đao thời điểm giống to, đại diệt tuyệt thần đao. Sau đó dùng tính toán đến mức tận cùng một đao đem đối thủ chảm rơi. Hắn tính chất cơ bản đồng đẳng với hét lớn một tiếng, phá sơn quyền. Sau đó chuyển tay chính là một chiêu liêu âm thối. Nhất định chính là âm hiểm tới cực điểm. Mà đối mặt cô độc không cái này bắt lấy nhược điểm điểm một đòn. Dương Trùng không chút do dự mà một đao chặt ra ngoài. Tiểu yêu ngươi phải cho ta tọa trấn. Ta thực sự rất điệu thấp. Là đối phương ra tay trước. Lúc này Dương Trùng trong tay đã sớm không phải hổ phách đao, mà là trước đó từ vận chuyển đại đội trưởng Khương Hằng trong tay lấy được Đông Hoàng đao. Ở Tiểu Yêu chỉ điểm xuống, Dương Trùng dùng tạo hóa viêm đem hổ phách đao còn có Đông Hoàng đao dung hợp một thể. Cuối cùng truy đoán ra lúc này chuôi này hung lệ thon dài mạch lực. Ngoạc kép, cho nên không trách ta đây. Đao ra. Cái này chém ra một đao, Dương Trùng là một chút giữ lại đều không có. Cứ như vậy chặt chẽ vững vàng mà cùng cô độc không đối đầu một đòn. Sau đó song phương đều thối lui một bước, ai cũng không chiếm tiện nghi. Cô độc không? Ngoặc kép chấm hỏi. Mặc dù đắm chìm trong đau ý bên trong, cô độc không cũng không có giật mình loại tâm tình này tồn tại, nhưng động tác của hắn vẫn là dừng lại chốc lát, mới lại lần nữa ra tay. Mà Dương Trùng thì là không lùi chút nào, nâng lên Đông Hoàng đao cũng là chém ra một đao. Song phương cũng không có đụng tới, thủ đoạn càng mạnh hơn. Một cái lấy đao ý chuyên chạm nhược điểm, lấy xảo phá lực, mà một người khác chính là thuần túy khí lực lớn. Dương Trùng từ khi thân thể qua tạo hóa viêm truy đoán về sau, cả người thiên phú còn có tiềm lực đều được một cái trước đó chưa từng có chất biến. Ở trong đó rõ ràng nhất chính là nàng khí lực. Trước kia Dương Trùng khí lực lớn cũng chỉ là thuộc về bình thường, là ở công pháp trên cơ sở diễn sinh ra lực khí. Nhưng là bây giờ Dương Trùng lại là khí lực thiên sinh, liên tục không ngừng, nói ngắn gọn chính là tiêu chuẩn thiên sinh thần lực. Dù là không cần bất luận võ công gì, đấm ra một quyền cũng là gần vạn cân. Ở cơ sở này bên trên, Dương Trùng mỗi một đao, cho dù là nhược điểm đều mạnh một thớt, mà bây giờ tăng thêm Đông Hoàng đao, còn có một thân này hợp đạo tôn giả tu vi, Dương Trùng múa lên đại đao tới là càng vượt qua vui vẻ. Chiến đấu dư ba càng là không ngừng mở rộng. Trước đó Trần Khuynh Địch lời nhắn nhủ điệu thấp làm việc tức thì bị nàng bị ném đến lên 9 tầng mây đi, thậm chí còn có chút ít hưng phấn. Người thật lợi hại a, làm sao chảm đều chảm bất tử. Cô độc không? Ngoặc kép, lại là một đao chảm xuống. Lúc này cô độc không rốt cục có chút không chịu nổi. Mặc dù vẫn như cũ thông qua đánh chặt Đông Hoàng đao yếu kém điểm, đem cỗ này cự lực cho cản lại, nhưng làm sao Dương Trùng một thân này thần lực hoàn toàn nguồn gốc từ bản thân. Sử dụng tốc độ khôi phục cực nhanh, mà hắn cô độc không thể được ở vào lực ý dưới trạng thái cô độc không. Lập tức lại bắt đầu nhất lý trí suy nghĩ. Tông môn trao tặng bí bảo. Không được, đó là cho võ đạo tông sư dùng. Dùng ở chỗ này quá lãng phí. Không để ý mặt mũi chạy trốn. Không được, còn xa xa không có đến trình độ sơn cùng thủy tận. Bản thân cũng không phải là không có sức đánh một trận. Vừa đánh vừa lui tìm cơ hội. Cái này có thể. Trên thực tế một đao kia đao tiếp đó, cô độc không trong lòng đã đối tương lai mình đao đạo có lĩnh ngộ. Mặc dù lúc này là ở thế yếu, nhưng một phương diện hắn còn có rất nhiều sát chiêu chưa dùng. Một phương diện khác, cũng là loại này áp bách tính chiến đấu có thể khiến cho hắn càng nhanh lĩnh ngộ võ đạo. Một khi thông ngộ, là hắn có thể đột phá trở thành võ đạo tông sư. Nghĩ tới đây, cô độc không cũng không nóng nảy. Tiếp tục duy trì lấy tuyệt đối lý trí trạng thái, vừa cùng Dương Trùng kịch chiến, một bên ở bí cảnh bên trong chậm rãi di động, Lý Trường Không cũng gặp phải phiền toái. Vị cô nương này, chúng ta đều là hợp đạo tôn giả, người thực lực cũng cho ta lau mắt mà nhìn, đã như vậy hai người chúng ta hợp tác chẳng phải là tốt hơn. Tiếp ta một quyền, phải biết cái này bí cảnh bên trong, trừ bỏ chúng ta thánh địa người bên ngoài, còn có mấy vị võ đạo tông sư. Triều đình Tần Thiên Hoàng, đạo Phật hai mạch Trương Chính Nhất Huyền Lưu Ly, còn có Thuần Dương Cung Trần Khuynh Địch. Huống chi trước ngươi cũng cảm ứng được a, còn có hai vị không biết tên cường giả tồn tại. Tiếp ta một quyền, cho nên ở thời điểm này, chúng ta những cái này hợp đạo tôn giả càng phải trợ giúp lẫn nhau. Chỉ có ôm thành một đoàn, lẫn nhau trợ lực mới có thể ở bí cảnh bên trong sống sót. Huống hồ dạng này cũng có thể trợ giúp chúng ta nhanh chóng lĩnh ngộ càng mạnh võ đạo, từ đó có cơ hội đột phá đến võ đạo tông sư không phải sao? Tiếp ta một quyền, ta tiếp mẹ nó a. Lý Trường Không rốt cục không chịu nổi. Mẹ nó, thiên địa lương tâm, hắn một đường quét sạch tới, không biết giết chết bao nhiêu tán tu còn có trung tiểu thế lực võ giả. Kết quả quét sạch đến một nửa, liền gặp trước mắt cái nữ nhân điên này. Bản thân không phải liền là cho nàng một kiếm sao? Ở nàng biểu hiện ra hợp đạo tôn giả thực lực sau cũng chủ động thu tay lại. Rõ ràng chính mình cũng hiểu lấy lợi hại, muốn cùng nàng kết minh. Kết quả cái nữ nhân điên này thế mà hoàn toàn không có nghe chính mình nói chuyện ý tứ. Ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Thật muốn ta trấn áp ngươi sao? Trần Tiêm Tiêm nhìn xem vẻ mặt tức giận Lý Trường Không. Hơi hơi trầm tư chốc lát. Trên thực tế nàng một mực đối Lý Trường Không xuất thủ. Kỳ thật cũng không có cái gì nguyên nhân đặc biệt. Cuối cùng, kỳ thật chính là xuất phát từ một loại lòng đố kỵ lý. Trước đó tứ đại thánh địa uy áp kinh thành thời điểm không biết có bao nhiêu bá khí. Nhưng ở Trần Tiêm Tiêm xem ra, bất kể là Lý Trường Không, vẫn là Cô Độc Không, lại hoặc là Nho Gia Tử Hạ hay là cái gì Tiểu Mặc Tử, đều xa xa không sánh bằng Trần Khuynh Địch. Đã như vậy bọn họ dựa vào cái gì như vậy phong cách? Rõ ràng ca ca càng lợi hại hơn. Xuất phát từ điểm ấy âm u trong lòng. Hơn nữa Lý Trường Không lại chặt nàng một kiếm. Cho nên Trần Tiêm Tiêm liền thuận nước đẩy thuyền động thủ. Nhưng là loại lý do này sao có thể nói ra? Cho thêm ca ca mất mặt a. Cho nên Trần Tiêm Tiêm suy nghĩ chỉ chốc lát sau. Chợt hét lớn đến. Tiếp ta một quyền, Lý Trường Không, ngoặc kép, cô, tương đương LL, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.